The Gamer Hệ Thống, chương 590, thuần phục, góc truyện audio.com, biến cố diễn ra quá mức đột ngột này khiến cho mọi người ngây người trong chốc lát. Cuối cùng thì tên béo Vương Tuấn Vĩ lại là người lấy lại tinh thần nhanh nhất và hô hào. Đại ca lợi hại quá, chẳng lẽ đó chính là Haki Bá Vương sao? Đại ca còn có tuyệt chiêu lợi hại nào nữa không vậy? Trảm phách đao, mang ghe kiều, Vương Tuấn Vĩ lợi dụng lúc hắn không để ý lại bay tới ôm lấy bắp đùi của hắn. Tên béo này vậy mà lại đọc được ra mấy năng lực của hắn, ngoại trừ việc hắn không có Haosoku no Haki, bá vương sắc chi bá khí thì mấy thứ kia hắn đều có cả. Nhưng có lẽ chỉ đơn giản là do mấy loại năng lực này của hắn quá mức nổi tiếng mà thôi, hầu như ai thích đọc manga và xem anime đều biết tới những sức mạnh này. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Diễm Ma tỏ ra e ngại trước sức mạnh của hắn. Đánh bại 100 tên võ giả hậu thiên không khó, cho dù là 1000 tên đi chăng nữa thì Diễm Ma vẫn tự tin rằng mình có thể xử lý được. Nhưng mà không một tiếng động xử lý cả 100 tên võ giả kinh nghiệm đầy mình chỉ với khí thế thì là chuyện không thể nào. Hiện giờ Diễm Ma nghĩ rằng có lẽ chỉ có võ giả thuộc cấp độ lục địa thần tiên thì may ra còn có thể làm được. Nếu như Diễm Ma mà biết cái gọi là lục địa thần tiên trong lòng cô ta đối với hắn chẳng khác con kiến là mấy thì cô ta sẽ nghĩ như thế nào? Ta tới đây chỉ đơn giản là vì một mục đích mà thôi, theo như ta biết thì tại Minh Thần Tông này cất giấu một trận pháp cao cấp dùng để kết nối rất nhiều trận pháp khác trong mạng lưới, ta muốn ngươi dẫn ta tới nơi cất giấu trận pháp đó. Chỉ cần có thể kích hoạt được trận pháp đó là có thể khiến cho mạng lưới trận pháp được hoàn chỉnh. Còn về phần phía sau có bị Diễm Ma ngầm phá hoại trận pháp không thì không cần thiết phải lo lắng. Hắn sẽ đặt một kết giới xung quanh trận pháp đó để bảo vệ phần trận pháp này và đảm bảo nó vận hành một cách an toàn. Ngươi là người của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế, Diễm Ma nhìn hắn hỏi, cũng có thể coi là như vậy hắn nói. Hắn có rất nhiều người quen thuộc về Liên đoàn nên trên lý thuyết mà nói là hắn đứng về phe của họ. Ngay khi được hắn xác nhận thông tin này thì khuôn mặt của Diễm Ma dần lạnh xuống. Nếu như vậy thì mời ngươi rời đi cho ta không chào đón lũ các ngươi, Diễm Ma lạnh lùng nói. Cái này thì không phải là do ngươi quyết định nữa rồi, nếu như ngươi không giao ra ta sẽ có cách bắt ngươi phải giao, hắn nói. Như hắn đã xác định từ đầu là hắn sẽ sử dụng tới vũ lực để giải quyết chuyện này. Thậm chí là ngay cả khi tình hình bết bát nhất là Diễm Ma quyết tâm cho dù chết cũng không để hắn có được trận pháp kia thì hắn cũng có thể hấp thu linh hồn của cô ta để lấy được thông tin. Ta cũng muốn xem thử ngươi sẽ bắt ta phải nói ra bằng cách nào. Diễm Ma bắt đầu vận công. Toàn thân Diễm Ma bốc lên một luồng khí màu đỏ trông giống như ngọn lửa nhưng lại không phải là lửa mà nó là huyết khí. Lượng huyết khí bốc cao lên bao phủ xung quanh người Diễm Ma khiến cho vẻ đẹp của cô ta lại mang theo một vẻ diêm dúa đầy ma quái. Huyết bích trường, một trường được tạo ra từ huyết khí vồ thẳng về phía hắn, nếu như hắn né tránh thì trường này chắc chắn sẽ đánh trúng mấy người đứng sau. Diễm Ma chờ xem hắn sẽ ứng đối thế nào, soạt, nhưng hắn lại lập tức vung tay lên và đánh tan huyết trường một cách hời hợt. Khuôn mặt của Diễm Ma lại tăng thêm vẻ nghiêm, góc truyện audio.com. Trọng, ngay từ đầu hắn đã mang lại cho Diễm Ma một loại cảm giác rất bất an nên cô ta vẫn cố gắng thăm dò hắn mà không dám ra tay. Giờ đây hai bên đã ở vào thế đối địch rồi thì Diễm Ma cũng không còn cách nào khác mà chỉ có thể tung hết sức lực ra. Huyết hà, Diễm Ma hét lên và một lượng lớn huyết khí tràn ra từ trong cơ thể của cô ta và bao phủ một vùng rộng lớn. Lượng huyết khí trôi lờ đờ phía dưới chân làm cho mấy người Hà Nguyệt cảm thấy có chút không yên tâm. Diễm Ma là một võ học tông sư, nếu như cô ta muốn ra tay với bọn họ thì họ không có cách nào thoát được cả. Và quả thật là Diễm Ma định sử dụng mấy người Hà Nguyệt như con tin nên mới sử dụng tới chiêu thức này. Để tạo ra được một lượng lớn huyết khí như vậy không phải đơn giản, nếu không phải tình thế bắt buộc Diễm Ma sẽ không dùng tới chiêu này. Huyết phệ, làn huyết khí trôi lờ đờ dưới chân của bọn họ liền trỗi dậy và bao phủ lấy mấy người họ. Fuyutan, Dai Toppa, Phong Độn, Đại Đột Phá, một luồng khí nén cực mạnh bắn ra từ miệng hắn thổi bay lượng lớn huyết khí trước mặt và lao thẳng tới Diễm Ma. Hự, Vây Ngụy Cứu Triệu, hắn tấn công Diễm Ma khiến cho lượng huyết khí đang bao phủ mấy người Hà Nguyệt không còn bị điều khiển liền trôi lờ đờ như trước. Diễm Ma bị thổi bay ra xa và rơi xuống một bậc thang cách chỗ cũ cả trăm mét, sau đó mới ổn định lại thân hình. Vừa rồi Diễm Ma đã kịp tạo một tấm khiên bằng máu trước mặt để phòng ngự, nếu không thì đã bị thương nặng sau đòn của hắn rồi. Diễm Ma sau khi ổn định lại thân hình thì việc đầu tiên cô ta làm chính là trốn, ngay lập tức toàn thân Diễm Ma vỡ ra thành hàng nghìn giọt máu trộn lẫn vào làn huyết khí đang trôi lờ đờ ở đây. Hắn có chút ngạc nhiên trước kỹ năng này của Diễm Ma, hắn hoàn toàn không đề phòng chiêu này nên đã để cho Diễm Ma lặn mất tăm. Hừ, sau một tích tắc hắn nhếch mép cười. Mặc dù chiêu này giúp Diễm Ma thoát khỏi tầm nhìn của hắn nhưng hắn biết rõ cô ta vẫn ở đây và hòa mình vào đám huyết khí. Hắn không tin Diễm Ma có thể duy trì được trạng thái này mãi, rồi sẽ có lúc cô ta phải hiện ra mà thôi. Hoặc cùng lắm thì hắn chỉ cần ra tay tiêu hủy toàn bộ đám huyết khí này là Diễm Ma sẽ hết nơi ẩn thân. Nhưng mà hắn không định làm như vậy, hắn có một ý khác hay hơn nhiều. Không chút do dự toàn thân hắn liền biến thành một loại vật chất đen xì và bao trùm mọi thứ xung quanh. Chỉ trong chốc lát mà toàn bộ ngọn núi đã chìm vào trong bóng tối tuyệt đối. Không một tia sáng, không một âm thanh nào phát ra. Trong lúc mấy người Hà Nguyệt còn đang hoảng sợ khi thấy mình bị bao phủ bởi bóng tối tĩnh lặng thì lúc này Diễm Ma cũng đang lo sốt vó. Không hiểu sao mà sau khi sử dụng hóa huyết đại pháp thì mình bỗng nhiên mất đi tầm nhìn. Đáng lẽ ra thì bất kể nơi nào tồn tại huyết khí thì nơi đó đều nằm dưới sự giám sát của ta chứ nhỉ, Diễm Ma thầm lo lắng. Bỗng nhiên khi đang dò dẫm trong bóng đêm, Diễm Ma cảm thấy toàn thân của mình bị thứ gì đó bao phủ lên. Bản thân Diễm Ma lúc này không có hình dạng nhưng thứ kia cũng giống như vậy, không hề có hình dạng. Diễm Ma cảm thấy từng giọt huyết khí đang tượng trưng cho thân thể của mình đều bị thứ kỳ lạ kia bao trùm lấy. Sau một lát bỗng nhiên Diễm Ma giật mình nhận ra, là bóng tối, thứ đang bao phủ khắp cô ta là thứ bóng tối kỳ lạ này. Diễm Ma cố gắng điều khiển huyết khí thoát đi như không thể. Huyết tế viêm, góc truyện audio.com, bộc, đám huyết khí bỗng nổ tung ra và phát tán ra khắp nơi nhưng vẫn không thể thoát khỏi thứ bóng tối này. Bỗng nhiên Diễm Ma cảm thấy thứ bóng tối này bắt đầu xâm nhập vào thân thể mình. Diễm Ma cảm thấy một cảm giác tê dại khắp cơ thể và bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ lạ. Cách chương.